Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1285, chương 1285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người có biết tin gì chưa? Nghe nói Diệp Ninh là ngôi sao ca nhạc đó. Nghe nói rồi, nhưng mà chắc không phải đâu đúng không? Mọi người trong thôn đều nhìn Diệp Ninh từ nhỏ đến lớn. Con bé đó có biết hát bao giờ đâu. Vậy bà có biết lúc trước con bé còn gia nhập vào đoàn văn công không? Nói không chừng là do đoàn văn công dạy dỗ đó. Tôi vẫn cứ cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Nếu Diệp Ninh thật sự thành ngôi sao ca nhạc xuất hiện trên TV thì sao nhà họ Diệp lại có thể yên tĩnh như thế này chứ? Tại hai vợ chồng nhà Diệp quốc sinh khiêm tốn đó, tôi đã thấy lạ từ lâu rồi. Dựa theo tiền lương của Diệp Ninh và tiền trợ cấp của Cố Phong, sao có thể dễ dàng lấy ra một vận động để sửa đường cho thôn chúng ta chứ? Nếu con bé là ngôi sao ca nhạc thật, vậy chẳng phải là đã giải thích được rồi sao? Dù sao thì tôi vẫn cứ cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm. Nghe ảo quá, mấy người trong thôn còn chưa nói chuyện xong thì ngoài cửa thôn đã vang lên tiếng còi ô tô. Mấy người ngồi ở dưới thôn Đại Liễu Thụ nói chuyện phiếm đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt của bọn họ chính là một chiếc xe hơi đen. Sau đó là chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba, chiếc xe thứ tư. Mấy người trong thôn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. 8 chiếc xe hơi nhỏ xếp hàng chạy vào thôn. Chạy trên con đường gạch vừa mới sửa xong. Cực kỳ hoành tráng. Đó là ai vậy? Hay là lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Mau đi báo cho thôn trưởng đi. Mọi người lấy lại tinh thần. Nhìn thấy một đống xe hơi như thế. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là thấp thỏm và bất an. Nơi này chỉ cách đại đội trong thôn mấy trăm mét. Một lúc sau thôn trưởng và mấy cán bộ trong thôn đều đã cùng nhau chạy đến. Đoàn xe chạy đến vị trí cách bọn họ vài chục mét thì đều dừng lại. Cửa xe mở ra, một đống người đông nghìn nghịt từ trên xe bước ra. Những người này mặc quần áo khác nhau, hình tượng và khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà sau khi bọn họ xuống xe rồi, chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là quan sát xung quanh thôn. Thôn trưởng đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Ông ấy đã làm thôn trưởng 30 năm. Đây là lần đầu tiên thôn bọn họ náo nhiệt như thế. Chỉ là không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa thôi. Trong lúc ông ấy hoảng hốt thì những người đó đã đi đến gần. Người dẫn đầu chính là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng thời thượng. Cô ta đảo mắt nhìn lướt một vòng, sau đó nhìn về phía thôn trưởng, chủ động tháo kính râm xuống mỉm cười chào hỏi. Xin hỏi nhà Diệp Ninh ở nơi nào vậy à? Thôn trưởng, mọi người, không ngờ là đến đây tìm Diệp Ninh, nếu như là quá khứ, bọn họ cùng lắm cũng sẽ chỉ đường thôi, nhưng mà hiện tại Diệp Ninh đã có địa vị và sức ảnh hưởng cực lớn trong thôn. Trước khi trả lời nhất định phải xác định rõ ràng mục đích bọn họ đến đây làm gì. Xin hỏi các cô cậu là ai? Tìm Diệp Ninh có chuyện gì? Sắc mặt thôn trưởng khá nghiêm túc. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Tất cả mọi người trong thôn muốn cản 20 mấy người này lại cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hình như cô gái trẻ kia đã nhận ra sự căng thẳng và đề phòng của thôn trưởng và những người khác. Nhanh chóng giải thích ngay. Mọi người đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải là người xấu. Tôi tên là Kiều Ni. Cố ý đến đây để thăm Diệp Ninh. Kiều Ni nói rất chân thành, cô ta đã xác định hiện tại Diệp Ninh đang ở trong thôn. Hơn nữa, cô đã về được một đoạn thời gian rồi, vậy mà đến bây giờ cô ta mới biết được tin tức này. Thật sự đã lãng phí mất cơ hội tốt như thế, nhưng mà chỉ cần ngày hôm nay có thể nhìn thấy Diệp Ninh thì cũng không tính là quá muộn. Còn mấy người bọn họ, có người là phóng viên của tòa soạn. Có lẽ còn có fan mê ca nhạc của Diệp Ninh. TBCCO ta cũng không thể nói quá chắc chắn. Dù sao thì trong đó cũng có người cô ta không quen biết. cũng không biết vì sao tin tức Diệp Ninh về thôn bị tiết lộ ra ngoài. Dù sao sự việc cứ trùng hợp như thế đấy, tất cả mọi người đều cùng nhau chạy đến chỗ này cùng một lúc. Cách Trương